Chương 1918, Cố Hương cùng siêu thoát. Lâm Thánh cần gì phải hỏi nhiều về vấn đề này, đây Đại Ngụy Thiên Tử cầm lên chén trà phẩm một ngụm nói, có thể nói ta đã sớm nói. Vì cái gì không thể nói? Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi, bí mật này liên quan không thể biết cấp quái gì, vậy liền khả năng là thuyền để hắn tìm kiếm manh mối. Thuyền không muốn nói lại nhiều nhắc nhở, nhưng thuyền nói đây là trò chơi, nó rất có lòng tin có thể thắng chính mình. Đại Ngụy Thiên Tử có cái gì không thể nói, nỗi khổ tâm trong lòng đây liền vì cái gì không thể nói cũng không thể nói. Đại Ngụy Thiên Tử nói cuốn miệng, hắn uống trà, bí mật này chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử có thể biết. Cái này nghe giống như lời thề. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nhưng trở về phía trước Lâm Vô Nhai đã từng nói ép hỏi qua Đại Ngụy Thiên Tử, nói Đại Ngụy Thiên Tử phủ nhận lời thề thuyết pháp này. Nhưng không bài trừ Đại Ngụy Thiên Tử nói dối cái này khả năng. Nếu không hắn không nghĩ ra có cái gì không thể nói. Chu Khanh gia có thể biết Tiêu Diệp Vương ba nhà có ba đầu đơ ý chủy hệ nở lại tổ hấn Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Đương nhiên biết rõ. Chu Phàm gật đầu nói, cái này tại ba nhà bị đánh bại phía trước, không có bao nhiêu người biết rõ, nhưng bây giờ đây cũng không phải là cái gì bí mật. Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ hấn điều thứ nhất là vĩnh viễn không được phản bội Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất, đây là bởi vì bọn hắn biết rõ Thông Thiên Kính đáng sợ. Mà Thông Thiên Kính vĩnh viễn bị Lý Gia nắm giữ, Thông Thiên Kính tại Lý Gia cùng Đại Ngụy liền không ngã, bọn hắn rõ ràng biết rõ điểm ấy, vì lẽ đó mới lập xuống đầu này tổ hấn. Đại Ngụy Thiên Tử trầm trầm nói, đầu thứ hai là giết tuyệt gia tộc kia, cái này Chu Khanh gia hẳn là cũng rất rõ ràng, chính là chỉ Chu gia. Đầu thứ ba là không thể đem trong tộc nữ tử gả vào hoàng thất, nếu trong tộc nữ tử bị hoàng thất vừa ý, vậy trước hết trục xuất khỏi gia môn. Trong tộc người không thể cùng người đó có bất kỳ liên hệ, cái này đầu thứ ba rất có ý tứ. Chu Khanh gia có biết vì sao Chu Phàm nói, nghe nói là bởi vì ba nhà quyền cao chức trọng, không muốn gây nên hoàng thất kiên kỵ. Nếu như bị hoàng thất cho rằng ba nhà thông qua thông gia tới thử cầu thẩm thấu hoàng thất, chuyện này đối với Tiêu Diệp Vương ba nhà đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ còn vì vậy mà đưa tới tai họa. Đại Ngụy Thiên Tử phẩm hấp trà. Ta phía trước cũng là như Chu Khanh gia nghĩ như vậy, nhưng về sau Tiêu Hội trước khi chết, ta để người đem hắn đưa đến trong cung, thấy hắn một mặt, nói một chút lời nói, thuận miệng liền hỏi việc này. Tiêu Hội đã bị xử tử, Chu Phàm là biết đến, nhưng hắn không biết Đại Ngụy Thiên Tử còn thấy Tiêu Hội. Tiêu Hội nói sở dĩ có đầu thứ ba tổ hấn, không muốn gây nên hoàng thất kiêng kỵ chỉ là thứ nhì, chủ yếu hơn chính là ba nhà ba cái kia tướng thần tiên tổ cho rằng Đại Ngụy hoàng thất là bị nguyền rủa gia tộc. Không thích hợp cùng nó có quá nhiều liên lụy, nếu không khả năng sẽ dẫn đến ba nhà cửa nát nhà tan. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói. Chu Phàm nhưng không có cảm thấy Đại Ngụy Thiên Tử đang cười. Hắn hỏi, cái kia thánh thượng cho rằng ba nhà nói đúng sao? Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặt xuống, ta không biết. Chu Phàm nao nao, ngươi là Đại Ngụy Thiên Tử, nắm giữ lấy Đại Ngụy Hoàng Thất tất cả bí mật. Đại Ngụy Hoàng Thất có hay không bị nguyền rủa ngươi lại không biết? Hắn nhớ tới Đại Ngụy Hoàng Thất đặc thù, trường thọ loại thế gia. Nhưng 3.000 năm nay lại không ai có thể đột phá vào đạo cảnh, trường thọ nguyên nhân là bởi vì quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm, cũng không có tiến vào đạo cảnh lại là vì cái gì vạn quốc chi hoàng đã từng phỏng đoán qua thông thiên kính là quái dị ngụy trang khả. Năng, nhưng trước mắt đến nhìn cái này khả năng không lớn, mà lại QNZ giải thích không rõ Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất vì cái gì không ai có thể tiến vào đạo cảnh. Cái này có thể hay không chính là một loại nguyền rủa? Đại Ngụy Thiên Tử nói lên việc này có thể hay không chính là tại cho mình nhắc nhở đây? Chu Phàm nghĩ tới đây lại nói, thánh thượng vì cái gì không biết? Đại Ngụy Thiên Tử không có trả lời, hắn rót cho mình một ly trà, quay đầu nhìn hướng đen kịt hoàng tọa. Chu Khanh gia khả năng không biết, lúc đó Lý gia chuyển nhà đến Đại Ngụy thời điểm, tiên tổ cái gì cũng không có mang, mà là mang dạng này một cái ghế. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn đen kịt hoàng tọa. Cái này hoàng tọa có thể nói là Đại Ngụy Lý Thị Hoàng Thất một cái tiêu chí, đối cái này hoàng tọa mỗi người nói một kiểu, hắn cũng không biết cái này hoàng tọa chân chính ý nghĩa. Ta biết ngoại giới đối hoàng tọa có rất nhiều lời giải thích, thường thấy nhất lời giải thích là Đại Ngụy lịch đại thiên tử thông qua hoàng tọa trưởng khống thông thiên kính, đúng không? Đại Ngụy Thiên Tử cười hỏi. Đúng thế. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, đặc biệt là Đại Ngụy Thiên Tử ban đầu ở thông thiên kính bị phong cấm về sau, thế nhưng là lui giữ Tử Nguyên Điện. Để tất cả địch nhân đều không cách nào lại tiến một bước, loại này suy đoán liền càng nhiều. Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, loại thuyết pháp này không đúng, Tử Nguyên Điện là thông thiên kính khu vực trung tâm, coi như không có hoàng tọa tại, ta tại Tử Nguyên Điện cũng có thể bình yên vô sự, cái này hoàng tọa kỳ thật cùng thông thiên kính không có bất cứ liên hệ nào. Nó chất liệu đặc thù, có thể chống cự dài rằng giặc thời gian ăn mòn, nhưng cũng không phải là cái gì đặc thù khí cụ, cũng vô pháp dùng để chiến đấu, nó đối với chúng ta Lý gia chỉ có một loại ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Chu Phàm nhấp một ngụm trà. Đối Cố Hương hoài niệm. Đại Ngụy Thiên Tử có chút thương cảm nói, tiên tổ nói đây là chúng ta Cố Hương đặc thù vật liệu gỗ chế tạo đi ra, lúc đầu chỉ là ngồi chơi, lúc ấy đi rất gấp, có thể mang đồ vật không nhiều, liền mang dạng này một cái ghế. Cố Hương đi rất gấp, Chu Phàm biết rõ ở trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi được vội vã như vậy đây. Đại Ngụy Thiên Tử lại yên lặng uống một ngụm trà, theo Cố Hương sau khi đi ra, đi tới Đại Ngụy, liền rốt cuộc không có trở về, sau đó hẳn là cũng sẽ không trở về, qua nhiều năm như thế, bảo lưu lại đến đồ vật không nhiều, liền chỉ còn lại rất ít vài kiện, hoàng tọa chính là trong đó một kiện. Chu Phàm muốn hỏi Đại Ngụy Thiên Tử Cố Hương ở nơi nào, nhưng hắn biết rõ Đại Ngụy Thiên Tử sẽ không nói, bởi vì hắn phía trước hỏi Bất Tử Tướng Thần sự tình, Đại Ngụy Thiên Tử liền rõ ràng nói qua, không thể nói cho hắn lý ra tới từ địa phương nào đó. Hai người trầm mặc uống một hồi trà, Chu Phàm trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào nói bóng nói gió hỏi ra càng nhiều lời nói lúc, Đại Ngụy Thiên Tử mở miệng trước nói, Chu Khanh ra, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Cái kia như thế sẽ không quấy rầy Thánh Thượng. Chu Phàm chỉ có thể đứng lên cáo từ, Thánh Thượng, nếu là nhớ tới cái gì có thể nói sự tình, hy vọng ngươi có thể liên hệ ta. Được. Đại Ngụy Thiên Tử đáp ứng xuống. Hắn đem Chu Phàm đưa đến trước cửa điện, hắn do dự một chút nói, lúc đầu không nên cho Chu Khanh gia bất cứ hy vọng nào, nhưng nếu là có hướng một ngày Chu Khanh gia có thể siêu thoát, ta có thể đem lý ra bí mật đều nói cho Chu Khanh gia. Đại Ngụy Thiên Tử sau khi nói xong, hắn liền xoay người đi vào trong điện. Chu Phàm ngơ ngẩn, siêu thoát Đại Ngụy Thiên Tử lời này là có ý gì? Bất quá Đại Ngụy Thiên Tử rõ ràng không muốn nhiều lời, Chu Phàm yên lặng ghi nhớ lời này. Hắn quay người lại đi gặp Đình Công Công những này quen biết người quen, mới ngồi phù xe rời khỏi kính cung. Trong nội tâm hắn y dì nguyên nghĩ đến Đại Ngụy Thiên Tử lời nói, nếu là có hướng một ngày có thể siêu thoát, liền có thể đem lý ra bí mật nói cho hắn. Nhưng siêu thoát là cái gì? Nhân hồn siêu thoát tại nhục thân sao sẽ không? Không phải là như thế đơn giản. Nếu là dạng này, hắn cảnh giới bây giờ liền có thể làm đến. Vậy cái này có phải hay không là một cái cảnh giới tu hành chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì siêu thoát cảnh, căn bản cũng không có siêu thoát cảnh.